Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 640, chương 641, đương nhiên là tại thăng cấp kỹ thuật. 4 canh, nguyên bản Kha Bằng tính toán đợi sau cùng một nhóm hàng ra còn về sau lại dán thông báo, nhưng Võng Thượng đột nhiên xuất hiện liên quan tới hắc cốt đầu điện tử công ty cùng Ngọc Khi Quang Điện kết thúc hợp tác, Les mạch dung thiết bị thiếu, Fullerene trang bị hoặc đem ngừng sản xuất tin tức, làm rối loạn kế hoạch của hắn. Không có cách, Kha Bằng chỉ có thể sớm đem thông báo dán ra ngoài, biểu thị hắc cốt đầu điện tử công ty đem đối đời thứ nhất Fullerene Plasma tụ hợp trang bị kỹ thuật tiến hành thăng cấp. Tất cả đơn đặt hàng giao dịch thời gian trì hoãn đến sau 3 tháng. Vốn có đơn đặt hàng đem mới thiết bị đến giao phó, nhưng những thứ này mới thiết bị sẽ không tăng giá. Cái này thông báo qua dán ra, cũng chính thức ngồi vững Võng Thượng một ít nghe đồn. Nhất thời Fullerene thị trường xôn xao không ngừng, dung chuyển lên, có lo lắng, có cười trên nỗi đau của người khác, cũng có sống chết mặc bay xem trò vui. Đông thêm khoa kỹ công ty trước đó chủ yếu nghiệp vụ phương hướng là than trì Ankin cùng nano carbon quản, Fullerene khối này tuy nhiên cũng tại làm, nhưng nghiệp vụ lỗ hổng cũng không lớn. Bất quá, làm Fullerene trang bị đẩy ra về sau, lão tổng Vương Đông lập tức ngửi được Fullerene sản nghiệp sắp cất cánh khí tức, lập tức quyết định để công ty toàn diện làm Fullerene tài liệu, đem công ty phần lớn sản nghiệp tiến hành thế chấp đến khoản về sau. Vương Đông tập hợp đến trên 10 tỷ tiền mặt, cầm trọn vẹn 2,7 tỷ đi hắc cốt đầu điện tử công ty giao tiền đặt cọc. Trực tiếp quyết định 30 đài 100kg cấp Fullerene Plasma tụ hợp trang bị. Dựa theo nguyên bản hợp đồng ước định, tháng 9 ban đầu liền có thể tiền hàng thanh toán xong. Buổi sáng 9 giờ, Vương Đông vừa tới đến công ty, phụ tá của hắn thì lo lắng hướng hắn bẩm báo nói: Vương Tổng, việc lớn không tốt. Chúng ta trước đó tại hắc cốt đầu điện tử công ty quyết định đơn đặt hàng xảy ra vấn đề. Cái gì? Vương Đông nghe vậy giật mình, cau mày nói: Chuyện gì xảy ra? Nói rõ một chút. Là hắc cốt đầu cuốm tiền chạy, vẫn là đảo bế? Trợ lý trả lời: Đều không là. Là hắc cốt đầu điện tử cùng nước Nhật Ngọc Khi Quang Điện công ty đình chỉ hợp tác. Ngọc Khi Quang Điện không lại hướng hắc cốt đầu cung cấp tử ngoại Les mạch dung thiết bị, mà tử ngoại Les mạch dung thiết bị lại là Fullerene Plasma tụ hợp trang bị quan trọng hạch tâm. Thiếu thiếu đi nó, Fullerene trang bị thì chế. Người con mẹ nó hoảng sợ lão tử nhảy một cái. Ta còn tưởng rằng là hắc cốt đầu bên kia cuống tiền chạy. Tiền đặt cọc đổ xuống sông xuống biển nữa nha. Vương Đông nhẹ nhàng thở ra. Lại nói, ngươi nói cái này Fullerene trang bị chế. Tin tức là từ đâu nhi biết được? Là hắc cốt đầu điện tử quan phương phát ra thông báo. Không thể nào. Vương Đông tâm lại nhấc lên. Hỏi, hắc cốt đầu nói thật tạo không ra được sao? Không có nói như vậy, nhưng là bọn họ quan phương ban bố thông báo lại là lấy kỹ thuật thăng cấp làm nguyên do, đem tất cả đơn đặt hàng giao dịch thời gian đều kéo dài 3 tháng. Cái này đã đầy đủ nói rõ vấn đề. Hiện tại Võng Thượng chuyện này huyên náo xôn xao. Công nghiệp một số chuyên gia phân tích nói đây là hắc cốt đầu điện tử không được, không có hạch tâm kỹ thuật. Bọn họ tạo không ra Fullerene trang bị. Vương Đông nói, thông báo ở đâu? Ta xem một chút. Lập tức, trợ lý cầm lấy máy tính bảng điểm làm vài cái, đưa cho Vương Đông, nhìn nhìn sau một lúc. Vương Đông sắc mặt chìm xuống dưới. Mụ nội nó, thế mà còn thật xảy ra vấn đề. Lão tử thế nhưng là giao 2,7 tỷ tiền đặt cọc a. Đừng làm nha. Tâm lý có chút hoảng, Vương Đông để trợ lý sau khi rời khỏi đây, trong phòng làm việc đứng ngồi không yên, cuối cùng đứng ở bên cửa sổ phía trên, dùng di động bấm Kha Bằng điện thoại. Kha Tổng, có vấn đề muốn hỏi một chút ngài. Sau khi điện thoại thông, Vương Đông lập tức mở miệng nói. Vương Tổng là vì đơn đặt hàng sự tình tới a? Kha Bằng nói, ngoặc kép chấm chấm. Không sai, Vương Đông ho một tiếng. Nói, ta muốn biết hắc cốt đầu điện tử đến cùng là thật tại thăng cấp kỹ thuật. Hay là bởi vì Ngọc khi quang điện chuyện bên kia mà ngừng sản xuất a? Đương nhiên là tại thăng cấp kỹ thuật. Thế nhưng là võng thượng tin tức, 10 đầu có 9 đầu là giả. Vương Tổng tạm thời nhìn xem là được. Làm thực sự ngươi thì thua. Kha Bằng nói, Vương Đông trầm ngâm nửa ngày. Từ từ nói, Kha Tổng, công ty của ta tiểu đả tiểu nháo. Chịu không được dày vò. Lời của ngài ta chỉ dám tin một nửa. Cho nên, ta muốn đem ta cái kia bộ phận tiền lui ra ngoài. Ngài nhìn có thể chứ? Vương Tổng, xác định sao? Chần chờ nửa ngày, Vương Đông cuối cùng vẫn lựa chọn xác định. Dưới tình huống bình thường, làm phát sinh một số không thể dự đoán mạo hiểm lúc, đại đa số người đều chọn lấy vững vàng làm chủ. Liên quan đến mấy tỷ đơn đặt hàng cùng tài sản của mình tài sản, Vương Đông cuối cùng vẫn sợ. Kha Bằng lại cũng không tức giận, chỉ là rất lạnh nhạt cười cười. Dưới tình huống bình thường, những công ty khác là sẽ không lui khoản, nhưng hắc cốt đầu không giống nhau. Một mặt là có thể thông cảm được, một mặt khác là chúng ta làm việc thẳng thắn, hợp tác đồng bọn còn nhiều, rất nhiều, cho nên cũng không kém một cái hai cái. Như vậy đi, một tuần sau, cũng chính là ngày 20 tháng 7 ngày ấy, mời Vương Tổng ngươi đến hắc cốt đầu điện tử công ty tới. Mặc kệ tiếp tục hợp tác, vẫn là lui tiền đặt cọc, sự tình cũng sẽ ở lúc đó có kết quả. Tốt, ta số 20 nhất định đến. Vương Đông nghe vậy nhẹ nhàng thở ra, vội vàng đáp, vậy liền một tuần sau gặp. Ngày 20 tháng 7, bởi vì hôm nay hắc cốt đầu điện tử công ty có hội nghị trọng yếu, cho nên sáng sớm phía đông nổi lên màu trắng bạc, sắc trời u ám sáng lúc, Giang Bác liền rời khỏi giường, rửa mặt về sau, cũng không có đi cùng bữa sáng, bởi vì muốn đi tổng bộ đi một chuyến, mà bữa sáng thì để Nhạc Thi Thanh chuẩn bị, đến tổng bộ lại ăn. Sau khi mặc chỉnh tề, Giang Bác vừa mới chuẩn bị lúc ra cửa, lại bắt gặp vừa tốt từ bên ngoài luyện công buổi sáng trở về Du Uyển cùng Trầm Tĩnh. Chào buổi sáng Giang ca, Trầm Tĩnh dẫn đầu hô, sớm, luyện công buổi sáng đi. Giang Bác gật đầu, cười hỏi, thừa dịp khí trời mùa hè không tệ, buổi sáng đoán luyện xuống. Du Uyển dịu dàng vuốt cằm nói, các ngươi trước trò chuyện a, ta trở về phòng đi tắm. Nói xong, Trầm Tĩnh ánh mắt tại Du Uyển cùng Giang Bác thân bên trên qua lại lắc lư dưới, nhếch miệng lên rời đi. Thân ảnh của nàng biến mất không thấy gì nữa về sau. Giang Bác cười nói, ta còn có chút việc đi công ty, về trò chuyện a. Vừa dự định cất bước cùng Du Uyển sát bên người đi qua, lại bị nàng đột nhiên xê dịch tới thân thể mềm mại chặn lại đường đi. Giang Bác nghi ngờ nhìn chằm chằm con mắt của nàng. Cái kia, ngươi đầu tiên chờ chút đã, ta có một số việc cùng ngươi nói. Du Uyển nhẹ cắn môi ôn nhu nói, được, ngươi nói. Giang Bác cứ như vậy nhìn lấy nàng, ta cùng Yên Tĩnh tại ngươi nơi này ở đến thật thói quen. Nhưng là, ngươi cái này cũng có thời gian thật dài không có tìm ta thu tiền thuê nhà, có phải hay không? Quên rồi, Du Uyển đứt quãng nói hết lời, sau đó lau trên chóp mũi không biết là luyện công buổi sáng sau còn lại lưu, còn là vừa vặn mới nổi lên mồ hôi, thế nhưng trắng nõn khuôn mặt lại là giống như là bắt lửa, trong chớp mắt thiêu đến đỏ bừng. Chưa quên a, Giang Bác nói, không có a, vậy ngươi vì cái gì năm nay đều không có tìm ta thu qua? Du Uyển thanh âm có chút hoán niệm, bởi vì năm ngoái cùng một chỗ thu a. Giang Bác cười nói, không phải ta quên, là ngươi quên đi. còn nhớ rõ có một lần a đập ngươi mười mấy trưởng. Ân, lần kia về sau tương đương với đem năm nay đều thu. Ừ, dạng này a. Du Huyền ngẩn người, giống như đúng là có chuyện như vậy. PS, do chương 641 trùng với chương 642 nên không có chương 642 ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.